tay cầm tiên kiếm sau lưng không khỏi run lên nhẹ nhẹ. Từ Dao này tuy là người được sư tôn dặn bảo sau này lợi dụng, nhưng những năm gần đây tình cảm thầy trò cũng không phải dối trá. Từ Dao thông minh nhân hiếu, tính nết rất hợp với Quảng Thành Tử. Dưới tác dụng của tiên đan, tu vi tăng tiến cực nhanh, học hết chân truyền của Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử cũng không phải là người tuyệt tình, nhớ lại tình thầy trò, làm sao có thể hạ thủ chứ. Do dự một lát, cuối cùng thở dài một tiếng, buông lỏng chuôi kiếm nói: "Ngươi muốn làm người trung hiếu, vì sư cũng không có cản ngươi. Dù thế nào, ngươi và ta cũng có tình thầy trò, nếu phải ứng với lời thề kia, thì ứng trên người không xứng làm sư phụ là ta. Ngươi đứng lên đi, từ nay về sau xiển giáo ta không quan hệ gì với ngươi. Nếu trường giáo thánh nhân trách mắng, ta tự có cách xử lý." Từ Dao thấy Quảng Thành Tử nói chân thành như vậy, phục xuống tại chỗ khóc lớn. Trong lòng Quảng Thành Tử quả thực cũng có thương cảm, thu hồi từng cái pháp bảo, nhưng để lại Tào Hà Tiên Y cho Từ Dao phòng thân. Từ Dao bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội hỏi: "Sư tôn, đệ tử xin được phép nói. Em của ta là Từ Hồng bái Xích Tinh Tử làm lão sư, không biết người nào xui khiến lại đi hạ độc hại phụ hoàng, ý đồ xoán ngôi vị. May mắn quốc sư Tiêu Giao Tử đã xuất thủ cứu được phụ hoàng. Phụ hoàng đối với việc này là vô cùng tức giận, nhưng đây là việc bí mật của hoàng thất, nhất thời không thể truyền ra ngoài. Hiện giờ Hồng đệ đã bí mật bị giam giữ ở trong thiên lao." Quảng Thành Tử tất nhiên đã biết sứ mệnh của Từ Hồng, nghe nói đã bị Tiêu Giao Tử phá hoại, mà Từ Hồng lại còn bị giam ở trong đại lao kia, không khỏi kinh hãi. Từ Dao cắn răng nói: "Từ Hồng phạm phải tội lớn, không thể đặc giá. Ta nguyện liều mạng chịu trách phạt của phụ hoàng, âm thầm thả Từ Hồng trở lại làm môn hạ của Xích Tinh Tử lão sư, đủ để bồi thường ân huệ của xiển giáo." Quảng Thành Tử gật gật đầu nói: "Ngươi tìm được pháp bảo của Thái Hòa Sơn Vân Tiêu Động, thả Từ Hồng, ta cũng nói rõ với Xích Tinh Tử đạo hữu." Từ Dao suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi cúi xuống, lạy Quảng Thành Tử ba lạy: "Con mặc dù cắt đứt quan hệ với xiển giáo, nhưng sư tôn vĩnh viễn vẫn là sư tôn của con." Quảng Thành Tử nghe được thân thể run lên, không nhiều lời, xoay người sang chỗ khác, chỉ để lại cho Từ Dao một cái bóng lưng. Trương Tử Tình vẫn trốn nhìn trộm, thấy trong mắt Quảng Thành Tử hơi có đỏ lên, không khỏi than thở. Quảng Thành Tử cũng xem như là hữu tình tri tiên, so với loại người như Nhiên Đăng đạo nhân, hoàn toàn là khác biệt. Mới vừa rồi Quảng Thành Tử không hạ sát đối với Từ Dao, trên thực tế cũng là cứu chính tính mạng của mình. Quả nhiên, Từ Dao không nuốt lời, vào ban đêm liền phóng thích Từ Hồng khỏi thiên lao, còn mang đến Từ Thụ Tiên Y, Âm Dương Kính và Thủy Hòa Thần Phong trả lại cho Từ Hồng. Từ Hồng nhanh chóng chạy ra, tìm được điểm Từ Dao ước hẹn với Quảng Thành Tử. Lúc đó Quảng Thành Tử đã gọi Xích Tinh Tử tới. Xích Tinh Tử vừa thấy Từ Hồng và pháp bảo kia không việc gì, liền không nhiều lời, mang theo đệ tử cùng với Quảng Thành Tử thi triển độn thuật mà đi. Từ Hồng kia bề ngoài kinh hoàng, nhưng nội tâm thực rất chấn định. Lần này quay về xiển giáo xem như là lần thứ hai tiến cung. Chẳng qua lần trước ở Kim Đình Sơn Ngọc Ốc Động làm lão đại, mà lần này quay về Thái Hòa Sơn Vân Tiêu Động thì chỉ làm tiểu đệ mà thôi. Ngay khi việc của Từ Hồng kết thúc không lâu, Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhận được tin tức từ Đông Hải truyền tới. Gần đây có một nhóm người không rõ lai lịch lèn vào khu vực quần đảo ở đảo Hiên Trung, hành tung thực quỷ dị, làm như có ý đồ muốn tìm hiểu cái gì đó, bị tộc nhân phụ trách tuần tra của ma thần tộc phát hiện, còn xảy ra chiến đấu. Lúc này trưởng lão trong tộc tổ chức nhân thủ tiến hành bao vây tiêu trừ đám người này, giết chết hơn một nửa, nhưng có mấy người vẫn nhân cơ hội đào tẩu. Theo lời của trưởng lão, tu vi của những người chết không cao, chỉ gần chân tiên mà thôi. Trương Tử Tình âm thầm cảnh giác. Quần đảo Hiên Trung ở Đông Hải được Đông Hải Long Vương Ngao Quảng coi là vùng cấm, người không phận sự cấm lại gần, làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện đám người thần bí này? Mục đích của những người này đến đây có thể chỉ là mới trinh sát mà thôi, hay là quần đảo Hiên Trung đã dẫn tới sự chú ý của một tiên nhân nào đó, hay bởi vì một lý do nào khác? Trung ương của quần đảo Hiên Trung là Tiêu Giao Tiên Phủ. Ở trong tiên phủ có tam nữ Khương Vân Sắc, Dương Cửu, Hoàng Phi Yến. Tuy nói tam nữ này đều đã siêu thoát khỏi phàm tục, đạt tới kim đan kỳ, nhưng ở trong mắt một số tiên nhân lại không khác gì nữ tử phàm tục, tay trói gà không chặt. Nếu thực sự có người cố ý chú ý tới, thì cho dù có ma thần tộc bảo hộ và lực lượng phòng hộ siêu việt thời đại ở trên đảo, giờ phút này tình trạng an toàn của tam nữ cũng không thể khiến cho người ta an tâm được. Trương Tử Tình sau khi suy nghĩ rất lâu, quyết định cho Quỳnh Tiêu và Long Cát công chúa tạm thời đi tới Tiêu Giao Thiên Phủ trước,